Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, 131 quyền bính võ thần phán quan. 98.725 ở góc phòng. Duy trì ẩn hình trạng thái. Cái này gọi là MacGregor người nước ngoài. Chính là được xưng thượng đế, gia hỏa chứ. Tiểu hạch đào hiện tại vững như lão cẩu. Nó muốn thay chính mình sủng vật ngắm nghía cẩn thận. Cái này ở bên ngoài võng nắm giữ to lớn danh tiếng. Có người nói cùng Trấn Quốc cấp năng lực giả đánh đồng với nhau ra hòa. Đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh? 98.725 nhớ tới. Miêu miêu trên diễn đàn có người nhắc qua. Trên viên tinh cầu này, người Trung Quốc số lượng chỉ có 19% trái phải. Thậm chí không tới 1/5. Còn lại 80% trở lên địa cầu nhân loại đều là người nước ngoài. Mà cái kia gọi thượng đế gia hỏa chính là một tên người nước ngoài. Trải qua bước đầu quan trắc, tiểu hạch đào đến có kết luận. Tuy rằng cái tên này thực lực rất mạnh, chính diện một mình đấu chính mình hẳn phải chết. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn căn bản nhìn không tới chính mình, sở dĩ căn bản không đánh được. Bất quá, cái kia gọi Tô Sắc Vi, cùng Nhiên Sủng đi có một chút điểm gần nữ nhân, cho mình lấy một cái rất có thâm ý xưng hào đây. Nhà tiên chi chi chủ, hả, 98.725 giật cả mình. Nhà tiên chi chi chủ bằng tiên chi chủ bằng mã nhiên chi chủ. Công thức thành lập, lòng muông dạ thú, rõ rõ ràng ràng, tiểu hạch đào nhất thời đối Tô Sắc Vi tràn ngập địch ý. Đã sớm suy đoán tương lai một ngày nào đó có thể sẽ gặp phải tình huống như thế. Có thể nó cũng không nghĩ tới. Này, một ngày nào đó, sẽ đến cấp tốc như thế. Tô Sắc Phi bằng cùng mình đoạt sủng vật giả dối ác đồ. Nghĩ lại vừa nghĩ, tiểu hạch đào rất nhanh sẽ khôi phục chấn định. Tâm tình bình tĩnh lại. Chính mình mấy chục ngày như một ngày cho mã nhiên ném ăn. Nữ nhân này. Chỉ cho mã nhiên một bình nước chanh mà thôi. Trong này chênh lệch, lại như là nhân loại cùng con kiến lớn bằng. Mình và Tô Sắc Vi ở giữa. Quả thực là một trời một vực. Chỉ là một cái giống cái nền carbon sinh mệnh. Tối đa chỉ có thể trở thành mã nhiên phối ngẫu. Còn muốn cướp giật nuôi chủ vị trí. À, nàng dựa vào cái gì cùng chính mình đấu. Lấy trứng chọi đá thôi. Là kiến càng lay cổ thụ. Buồn cười không tự lượng, làm 98.725 tâm tư trong chớp mắt vậy lấp lóe không ngớt thời điểm. Tô Sắc Phi lại đang dùng ấn tượng nhãn mác quan sát MacGregor. Ấn tượng nhãn mác nguyên chủ, đang sử dụng năng lực quá nhiều. Gặp siêu năng ăn mòn hiện tượng sau, sẽ từ từ lẫn lộn đối, bằng hữu, kẻ địch, thân thuộc chờ quan hệ từ ngữ khái niệm. Vô pháp chính xác nhận thức giữa nhân loại ẩn tính xã hội liên hệ. Nàng không cần lo lắng vấn đề này. Gặp chuyện bất quyết háo mỡ. Nửa bao khoai chiên liền có thể bù đắp lại. Căn bản không phải sự tình. Nên dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Ồ, Tô Sắc Phi trợn tròn hai mắt. Cảm giác rất kỳ quái. Cái này danh hiệu thượng đế gia hỏa. Dĩ nhiên không phải đại diện cho ác ý màu đỏ. Mà là mang theo thiện ý màu lục hữu phương đơn vị. Lẽ nào MacGregor đến Trung Quốc, thật chỉ là vì chữa bệnh, không có cái khác mục đích, không hợp logic à. Bất luận làm sao, siêu năng lực có lẽ sẽ bị áp chế, sẽ mất đi hiệu lực, nhưng sẽ không lừa người. MacGregor cái tên này, lại là mang theo thiện ý đến. Hắn meo, Tô Sắc Vi xoắn suýt một lúc lâu. Cuối cùng cũng coi như là quyết định, không động thủ bạo truy cái tên này rồi. Tuyệt đối không phải là bởi vì đánh không lại, mà là bởi vì Tiên Hiền đã nói có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Không phải kẻ địch, sẽ không có khai chiến sự tất yếu. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Vi lén lén lút lút phát động vạn hóa. Thượng đế đúng không? S cấp năng lực giả đúng không? Năng lực của ngươi rất tiện dụng, nhưng sau một khắc, nó chính là bổn cô nương rồi. Khà khà khà, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi còn đắc ý không được bao lâu. Nụ cười liền đọng lại ở trên mặt, bản năng nói cho nàng. chính mình rõ ràng là có thể dùng vạn hóa đem thượng đế tất cả quyền bính đều phục chế tới tay. Nhưng là, ở thời khắc mấu chốt, Matt Graver lại chủ động đánh gãy vạn hóa quá trình. Hả? Tóc màu cọ từng chiếc dựng thẳng lên. Matt Graver mi tâm nhíu chặt, ánh mắt chuyển hướng Tô Sắc Vi. Chiến thần, xin đình chỉ ngươi thăm dò. Đánh cắp quyền bính, là không chết không thôi địch ý hành vi. Hắn đối Tô Sắc Vi nhỏ tí tẹo hảo cảm, thuần túy là chịu đến Mã Nhiên ảnh hưởng. Thuộc về yêu ai yêu cả đường đi. Cảm thấy Mã Nhiên đối với mình ôm ấp bình đẳng thiện ý. Làm Mã Nhiên đồng sinh cộng tử chiến hữu, Tô Sắc Vi hẳn là cũng sẽ như vậy. Gia Tô Chi Nhãn, quyền bính phản hồi, cũng xác thực chứng minh, Tô Sắc Vi cũng không địch ý. Sở dĩ, nàng nỗ lực đánh cắp tự thân quyền bính hành vi, hẳn là chỉ là đang thăm dò mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Matt Graver cảm thấy phản ứng của chính mình có chút quá khích rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng thành khẩn nói, xin lỗi, thần chỉ tên duy nhất, là lỗi lầm của ta. Chiến thần cũng không chuẩn xác, dùng phương đông lời nói tới nói, hẳn là xưng ngươi là võ thần mới đúng. Bất quá, võ thần, ngươi nên biết, ăn cắp quyền bính, chính là không thể tha thứ tội. Lần đầu gặp, tạm thời coi như thôi. Hy vọng ngươi sau đó, không muốn làm tiếp ra tương tự thăm dò hành vi. Tô Sắc Phi trừng mắt nhìn, phương đông trong truyền thuyết, cũng là có chiến thần tên gọi tồn tại a. Thiên đình chiến thần nhị lang thần Dương Tiễn, thương chu chiến thần tam thái tử Na Cha, tìm hiểu một chút, không có kiến thức người xứ khác. Cường đạo hành vi bị ngay mặt chọc thủng, thiếu nữ lại mặt không biến sắc tim không đập, nàng mô phỏng theo kiếm thủ trang bức tư thái. Một tay đảo phụ, lý không thẳng khí cũng tráng, địa cầu siêu phàm năng lực cộng một hòn đá, Mã Nhiên chiếm ngũ đấu, ta đến ngũ đấu. Ngươi đến một đấu, những người còn lại đảo khuyết một đấu. Trộm, không cần phải thế. Câu nói đầu tiên lộ ra nguyên hình. Lão Nhiên đen, Mã Nhiên ở bên cạnh nghe mí mắt kinh hoàng. Tô Sắc Vi lời này phiên dịch lại đây chính là: lão nương quang minh chính đại đoạt, có thể xưng là trộm sao? Nếu như không phải muốn duy trì hình tượng cá nhân, e sợ Tô Sắc Vi đều muốn phải đương trường cười thành ấm nấu nước rồi. Matt Graver nhưng là đàng hoàng trịnh trọng gật đầu nói. Võ thần kiệt ngạo, chuyện đương nhiên, xem ra trước xác thực là thuần túy thăm dò rồi. Bên cạnh Mã Nhiên khép lại hai con mắt, xoa xoa huyệt thái dương. Thực sự là hai cái vai hề. Nếu như cách xa ở Thảo Lư học xã Tiểu Minh bạn học có thể mạnh hơn trước gấp mấy chục lần, có lẽ cũng có thể cùng hai vị này cho tới tận hứng. Tô Sắc Vi vạn hóa. Mã Nhiên so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu, bao quát nên năng lực chủ nhân, Tô Sắc Phi bản thân ở bên trong. Sử dụng vạn hóa phục chế cũng tối ưu hóa trấn quốc cùng S cấp trở xuống năng lực thời điểm. Cũng có thể không cáo mà lấy, mạnh mẽ trắng chơi gái. Muốn đem trấn quốc cùng S cấp năng lực vạn hóa đi, nhất định phải được năng lực nguyên chủ tán thành, hoặc là đem năng lực nguyên chủ đánh tới thần trí không rõ, mới có thể phục chế lại đây. Mã Nhiên kiếp trước tiêu hao không ít thời gian đi nghiên cứu Tô Sắc Phi cơ mật hồ sơ. Hắn biết rõ, đời trước, Tô Sắc Phi mãi cho đến chết, đều không được Thượng Đế tán thành. Tự nhiên cũng không có cách nào đem đối phương năng lực vạn hóa tới tay. Tô Sắc Phi chân chính vạn hóa tới tay, là quốc nội một cái khác danh xứng với thực chấn quốc cấp năng lực giả biệt hiệu Phán Quan Văn. Minh thủ hộ già, tại sao không đem phán quan trực tiếp kéo vào học xã? Để nó giác tỉnh siêu năng lực. Mã Nhiên cũng rất muốn tìm cá nhân chia sẻ một chút áp lực. Nhưng là, phán quan hiện tại còn đang niệm lớp 9 đây. Người này tình cảnh bây giờ, kỳ thực cũng không tốt lắm. Thành tích học tập nát bét. Cha mẹ mỗi ngày cãi nhau lẫn nhau ẩu nháo ly hôn. Kỳ hoa thân thích chuyện hư hỏng một đống lớn. Đại khái phải đợi tiểu gia hỏa kia sống quá này đoạn gian nan thời kỳ. Thiêu đốt trung nhị chi hồn. Quyết định muốn một người không ràng buộc thật tốt sống sót sau. Mới có thể đạt đến thấp nhất siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn. Thành là chân chính phán quan. Vào lúc này, McGregor nhân tính lực lượng tinh thần. Tựa hồ tạm thời ngăn chặn thần tính lực lượng tinh thần. Tiên tri, võ thần, hắn khó khăn mở miệng nói. Xin hỏi, hiện tại, có thể bắt đầu trị liệu sao? Ta hiện tại, rất khó chịu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.